bà xã ngọt ngào, hàng tỷ ấm áp kết hôn ngày thứ 7, chương 742, cuộc sống gian nan có một số việc đừng vạch trần 4. Góc truyện audio.com, anh biết mà còn ngây ngốc ở lại, anh khi nào thì EQ thấp như vậy, ít nói vớ vẩn đi, EQ em cao sao, em còn không phải không có biện pháp với lãnh tư thần à. Anh xem em chống đỡ được mấy ngày, Hạ Úc Huân mặt đen lại đáp, cuộc sống đã gian nan như thế, chúng ta một hai phải thương tổn lẫn nhau như vậy sao? Nói xong thở dài, được rồi, anh vẫn là đi về trước đi, dù sao cũng không thể ở trong sân ngủ một đêm được. Anh đã biết, chờ lát nữa anh liền đi, gạch nối, sáng sớm hôm sau, Hạ Úc Huân rời giường ăn xong bữa sáng, đi ra sân chuẩn bị hoạt động gân cốt, kết quả liếc mắt một cái nhìn thấy một người nằm trên bàn đá trong sân, trên người một đống lá rụng, dọa cô nhảy dựng. Mẹ kiếp, Âu Minh Hiên, anh tối hôm qua không phải nói chờ lát nữa liền đi sao? Thấy anh quần áo cũng chưa thay, không có khả năng là sáng sớm tới, khẳng định là tối hôm qua không đi. Này, Âu Minh Hiên, tỉnh a. Hạ Úc Huân đẩy anh vài cái cũng không phản ứng, véo anh cũng không phản ứng, dần dần cảm giác có chút không thích hợp, mu bàn tay đặt lên trên trán anh, tức khắc hoảng sợ kinh hô. Chị Mộng Oanh, không ổn rồi, học trưởng không được khỏe a. Làm sao vậy? Tần Mộng Oanh từ trong phòng đi ra, nhìn thấy Âu Minh Hiên cũng cả kinh. Chị tới sờ đầu học trưởng đi, có phải rất nóng hay không? Tần Mộng Oanh chuyên nghiệp mà sờ sờ sau cổ Âu Minh Hiên, quả nhiên rất nóng, hơn nữa lòng bàn tay lạnh lẽo. Cảm giác bàn tay lạnh lẽo bị người cầm, Âu Minh Hiên theo bản năng liền nắm chặt tay kia, trong miệng nỉ non. Mộng Oanh, lúc này, Niếp Niếp đang chuẩn bị đi học nghe được thanh âm vội vàng đeo cặp nhỏ chạy ra, nôn nóng hỏi. Ba ba làm sao vậy? Sinh bệnh sao? Niếp Niếp con cùng Tiểu Bạch đi học đi, mẹ sẽ đưa hắn đi bệnh viện. Mẹ, ba ba có thể có việc gì hay không? Sẽ không, chỉ là phát sốt mà thôi. Phát sốt Niếp Niếp nghe vậy khuôn mặt nhỏ lập tức hoảng sợ, nói. Ba ba sẽ chết sao? Mẹ con không muốn ba ba chết. Đồ ngốc, phát sốt cũng sẽ không chết người. Phía sau Tiểu Bạch chịu không nổi mà sửa đúng. Tiểu Bạch mới là đồ ngốc. Tiểu Bạch lần trước phát sốt thiếu chút nữa chết nha. Niếp Niếp rất sợ, bởi vì lúc đó sức khỏe Tiểu Bạch thật sự không tốt. Có một lần phát sốt nghiêm trọng, hôn mê 3 ngày 3 đêm, thiếu chút nữa nguy hiểm tính mạng, làm cho Niếp Niếp cho rằng chứng phát sốt là rất đáng sợ. Tiểu Bạch tức khắc nói không ra lời. Mẹ con muốn đi cùng ba ba được không? Niếp Niếp cầu xin, Tần Mộng Oanh đang không biết xử lý như thế nào, Âu Minh Hiên tỉnh lại, nhìn thấy Niếp Niếp lập tức ôn nhu mỉm cười, nói. Bảo bối, sao mắt lại đỏ như mắt thỏ thế kia, ai khi dễ con? Bà Niếp Niếp lập tức khóc ra, nhào vào lòng Âu Minh Hiên, nói. Ba, mẹ nói ba phát sốt, ba đừng bỏ rơi Niếp Niếp, Âu Minh Hiên sờ sờ trán mình, phát hiện chỉ có chút nóng, nói. Sao sẽ như vậy được, Niếp Niếp ngoan, đi học đi. Phát sốt chỉ là bệnh nhỏ mà thôi, ba trước kia cũng thường xuyên phát sốt, uống thuốc là được rồi. Nhưng Tiểu Bạch có làn phát sốt rất nghiêm trọng, thiếu chút nữa. Bởi vì Tiểu Bạch là trẻ con, ba là người lớn, không sợ phát sốt, Niếp Niếp vẫn hồ nghi, nói. Thật vậy sao? Đương nhiên, ngoan, mau đi đi, con xem ba hiện tại không phải rất tốt sao? Chờ con tan học ba đến đón con, Âu Minh Hiên 2-3 câu liền dỗ Niếp Niếp xong, Niếp Niếp lập tức vui vẻ, nói. Ba nói lời phải giữ lời nha. Cách chương.